Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherish Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Cherish Lee, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 16. Buổi tối, Lạc Nghệ gọi điện thoại qua, ôm Tiểu Huy hỏi hắn vừa rồi bận chuyện gì, nhưng hắn chỉ qua loa vài câu, vậy nên hai người nói về chuyện của Thiệu Quân. Lạc Nghệ nói, như vậy đi, anh chờ Thiệu Quân chủ động hẹn lại, nhớ rõ nhất định là hắn ta chủ động hẹn anh, sau đó tìm nơi yên tĩnh để gặp, rồi đưa em theo. Hả? Đưa em theo thì anh phải nói thế nào đây? Chỉ cần nói là cháu trai của anh, bọn anh cứ trò chuyện, em bên cạnh nghịch điện thoại, hắn sẽ không chú ý đến em đâu. Vậy anh nói chuyện gì với hắn giờ? Anh nói gì với hắn cũng được, nhưng nhớ hai điều. Thứ nhất, tuyệt đối không nhận tiền của hắn. Và thứ hai, tuyệt đối không được nói xấu ông chủ của anh câu nào. Anh dứt khoát không gặp hắn thì không phải ổn hơn sao? Hà cớ gì phải đi gặp hắn? Nếu sau này Thiệu Quần không trở thành đại cổ đông của Tụ Tinh thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu phải, thì đến lúc đó hắn ta có vừa mắt anh không? Ôm Tiểu Huy cứng họng. Anh không thể đắc tội hắn. Dù có từ chối cũng phải biết khéo léo một chút. Ôm Tiểu Huy thở dài. Rắc rối như vậy, phiền quá đi. Anh không muốn đi chút nào. Đừng sợ, có em giúp anh. Ôm Tiểu Huy nằm trên giường xoay người, nũng nịu nói. Anh thật sự không muốn đi. Đi đi, vì lợi ích của anh, tính tình của Thiệu Quần rất bá đạo, không thể đắc tội được. Nếu hắn đã hẹn anh ra ngoài mà anh không đi, không phải không cho hắn mặt mũi sao? Ôm Tiểu Huy tò mò. Em biết hắn hả? Biết sơ sơ. Sao em biết hắn vậy? Hai người dường như không thuộc cùng một thế giới. Nếu Raven không nói cho anh cũng không biết Thiệu Quần là ai đâu. Những người như họ rất bảo mật chuyện riêng tư. Sau khi anh nói với em có nhờ luật sư Tào hỏi thăm một chút. Luật sư Tào quen biết nhiều trong giới chính trị và thương nhân. Ồ, tên Thiệu Quần đó nhìn qua là biết không dễ chọc. Thành thật mà nói, anh có hơi sợ hắn đó. Đừng quá lo lắng, cùng lắm thì đổi chỗ làm là được. Đúng vậy. Chẳng qua cũng chỉ là một công việc thôi. Nhân tiện, Tuyết Lê có liên lạc với anh không? Chưa, anh nghĩ chị ấy cần vài ngày để bình tĩnh lại. Nếu chị ấy có liên lạc, thì anh chỉ cần an ủi chị ta là được. Đừng đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về chuyện của chị ta và chồng cũ. Hay nói trắng ra là đừng quá xen vào chuyện nhà của người khác. Nhưng... không nhân nhị gì hết. Hai người họ đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Anh đừng có nhúng tay vào. Nói nhiều càng sai nhiều. Chị ta là người lớn rồi. Để chị ta tự giải quyết đi. Nhưng nghĩ đến chuyện chồng cũ của chị ấy không gặp báo ứng. Anh lại thấy vừa lo lắng mà còn thấy tức con mẹ nó nữa. Lạc Nghệ trầm giọng nói. Kẻ như hắn, sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Đúng vậy, mợ nó, anh chờ xem. Nghỉ ngơi sớm chút đi. Em cũng vậy nha. Lạc Nghệ cười nói. Không có anh ở đây, em đều ngủ rất sớm. Nếu anh ở đây, em luôn muốn trò chuyện với anh thêm chút nữa. Trái tim ôm Tiểu Huy run lên, có lẽ là bị mẹ ám chỉ mấy câu. Nghe xong mấy lời này, sao lại thấy mờ ám quá vậy? Cậu cười ha ha, nói. Nên ngủ sớm dậy sớm. Thôi ngủ ngon nha. Kể từ ngày Thiệu Quần đến studio, thái độ của Raven đối với ôm Tiểu Huy đã thay đổi. Ông ta trở nên nhiệt tình hơn một chút, không còn ám muội về chuyện của La Tổng nữa. Mặc dù ôm Tiểu Huy đã quen thói hậm hĩnh của Raven, nhưng mà trông vẫn thật buồn cười. Một ngày nọ, nhân lúc tâm trạng Raven đang tốt, cậu muốn xin nghỉ phép bởi Lạc Nghệ muốn đưa cậu đi Nhật Bản chơi. Nhưng khuôn mặt của Raven lại bị chảy xệ xuống ngay tại chỗ, nói rằng nhân lực đang thiếu thốn, không cho cậu nghỉ phép. Ôn Tiểu Huy rất phiền muộn, nhưng sau khi ngẫm lại, nếu đi du lịch nước ngoài, cậu cũng không cách nào giải thích được với mẹ, vậy nên cũng không đi được. Trong suốt 2 tháng hè, Tuyết Lê không liên lạc lại với cậu, và Thiệu Quân cũng lặng mất tâm. Nếu không phải Lạc Nghệ đôi lần hỏi thăm cậu, cậu cũng quên bén mất tên Thiệu Quân đó. Cậu luôn cảm thấy Lạc Nghệ so với mình còn vội gặp Thiệu Quân hơn. Chỉ trong nháy mắt, đã đến lúc Lạc Nghệ báo danh ở trường đại học. Ôn Tiểu Huy tình nguyện làm phụ huynh đưa Lạc Nghệ đến trường, mặc dù trường học cách nhà Lạc Nghệ rất gần. Ôn Tiểu Huy cố ý đổi ca làm, sáng sớm bắt taxi, đến biệt thự đón Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nhìn thấy chiếc taxi thì hơi ngạc nhiên. Anh đi taxi làm gì vậy? Đưa em đến trường. Từ nhà em đạp xe đến trường, mất chưa đến nửa tiếng. Tân sinh viên khai giảng, em không có gì cần mang theo hả? Lạc Nghệ vỗ vỗ ba lô của mình. Em không đi học, chỉ mang theo hồ sơ đến trường báo danh. Chúng ta đi xe đạp đi. Ôn Tiểu Huy đành phải thanh toán tiền. Bác Tài, anh đi được rồi. Tài xế lái xe tỏ vẻ khinh thường. Kiểu như sống ở biệt thự mà còn tiếc tiền taxi. Rồi lái xe bỏ đi. Ôn Tiểu Huy ngồi lên yên sau. Anh phát hiện em rất thích đạp xe hả? Không tốt sao ạ? Vừa khỏe người, vừa thân thiện với môi trường. Em không thích xe hơi hả? Lạc Nghệ ngừng một chút. Xe hơi không an toàn. Em thích đi xe đạp hơn. Ôn Tiểu Huy bất lực, cười. Anh chưa từng thấy thiếu gia nhà giàu nào như em. Ai có tiền mà không thích khoe khoang? Lạc Nghệ thẳng thừng nói. Em không phải thiếu gia nhà giàu. Nếu em không giàu thì nhà anh đây là khu ổ chuột hả? Anh lớn lên trong một gia đình tốt, có nhiều tình cảm, được bảo bọc an toàn, vậy nên có thể nói anh mới là người giàu có. Ôn Tiểu Huy vừa muốn đùa hắn lại dùng giọng điệu cụ già bàn chuyện nhân sinh, nhưng lời vừa đến môi lại nhớ về gia đình Lạc Nghệ. Mà mỗi lần nghĩ đến thân thế của thiếu niên này, cậu đều cảm thấy đau lòng. Cậu thở dài. Cũng may, tuy rằng cha mẹ em không quá gương mẫu, nhưng ít nhất em cũng lớn lên thành một đứa trẻ ngoan. Nhiều gia đình hoàn cảnh cũng phức tạp, con cái thường có chút vặn vẹo méo mó tâm lý. Lạc Nghệ cười, anh cho rằng tâm lý méo mó là như thế nào? Ừ thì rất nhạy cảm, hay đố kỵ, ôm thù, thiếu lòng tin vào người khác, chống đối xã hội, suy nghĩ cực đoan, đại khái là vậy. Thì ra là vậy hả? Sao thế? Anh từng gặp người như vậy chưa? Có gặp qua một hai người như vậy rồi, thật sự quá đáng sợ, anh đã sớm tránh xa rồi. Lạc Nghệ trầm giọng cười. Lúc vào khuôn viên trường đại học, xung quanh là những tân sinh viên từ các trường cao đẳng đại học khác nhau, vẻ mặt non nớt như ánh ban mai, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Ôn Tiểu Huy nói, đôi lúc anh thật sự muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên đại học là như thế nào? Vậy thì để em kèm cho, đảm bảo anh sẽ được nhận vào một trường học tốt. Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Không cần đâu, anh ghét nhất học hành thi cử, anh chỉ xúc động một chút thôi hả? Lạc Nghệ đạp xe vào sân trường đại học danh tiếng trong nước, Ôn Tiểu Huy nhìn lên tấm bảng hiệu to lớn trước cổng trường. Wow! Không ngờ có ngày, mình được đặt chân vào trường đại học X, nơi này với anh như sao trên trời. Anh cũng quá khoa trương rồi. Đương nhiên, em nghĩ là anh nói hoa rồi. Cơ mà, nghe bảo ở đây cũng có nhiều kiểu thiên tài giống như em vậy đó. Vâng, có khá khá, còn có người nhỏ hơn em nữa. Nhỏ hơn cả em. Khoa vật lý có một người 13 tuổi. Ôn Tiểu Huy chật lưỡi. Quả thật là quái vật. Lạc Nghệ dựng xe ở dưới lầu, hai người đến khu vực báo danh của tân sinh viên. Ôn Tiểu Huy nhìn xung quanh, thất vọng nói, không thấy trai đẹp, nữ cũng quá ít, em muốn tìm bạn gái thật không dễ dàng gì rồi. Lạc Nghệ cười, không nói gì. Rất nhiều tân sinh viên vây quanh khu vực báo danh, khi hai người họ xuất hiện thì lập tức gây xôn xao. Dù sao thì trong trường đại học hàng đầu như vậy, ngoại hình của Ôn Tiểu Huy cũng được thăng cấp thành một hoa khôi trường học. Nhưng khi họ biết người báo danh là Lạc Nghệ, một trận cao trào khác thậm chí lại nổi lên. Thiên tài ở đây không hiếm, nhưng một thiên tài có vẻ ngoài xinh đẹp hơn các con gái thì chính là chuyện hiếm gặp trên đời. Ôn Tiểu Huy hưởng thụ cảm giác tự đắc của người thân, tự hào đi theo Lạc Nghệ cứ như Lạc Nghệ được chính mình nuôi dưỡng nên người. Tràn đầy cảm giác vui sướng, vô cùng hãnh diện. Sau khi báo danh xong, Lạc Nghệ cũng được nhiều người biết đến. Nhưng hắn từ chối lời mời của một loạt câu lạc bộ, rồi cùng Ôn Tiểu Huy bỏ chạy mất. Cả hai đang định tìm một nơi để ăn một bữa ngon, thì Ôn Tiểu Huy nhận được cuộc gọi từ Thiệu Quân. À, Thiệu Quân, anh còn tưởng hắn buông tha anh rồi. Ôn Tiểu Huy cầm điện thoại có chút căng thẳng. Lạc Nghệ nhướng mày. Đúng lúc thật, đi ăn ké thôi. Cũng đúng, phải đi ăn ké chỗ nào sang chảnh mới được. Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhỏ giọng. À đúng rồi, anh có lấy tiền sinh hoạt của em để mua một bản phấn mắt phiên bản giới hạn của CBB. Lạc Nghệ cười nói. Anh không cần báo lại cho em đâu, em nói rồi mà, anh có thể tùy ý kiểm soát tiền sinh hoạt. Như vậy cũng thật ngại lắm, anh cũng mua cho em loại dầu gội tốt nhất, lát nữa sẽ về phục vụ em. Được, Tiểu Huy ca. Chúng ta là người một nhà, anh không cần phải quá để ý đến chuyện này đâu, không thì cảm giác xa cách quá. Ôn Tiểu Huy cười nói, anh phải để ý chứ, nếu không anh sợ sẽ không tự chủ được. Cậu leo lên yên sau xe, đi, chỗ ăn ké cũng khá xa đó. Chàng trai trẻ đã đến lúc kiểm tra thể lực của em rồi. Yên tâm, thể lực của em tốt lắm. Ôn Tiểu Huy nhìn đôi chân dài nhấp nhô của Lạc Nghệ theo động tác đạp xe. Từng đường cơ bắp đùi thấp thoáng dưới lớp quần jean. Rõ ràng đây là thân hình của một thiếu niên còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng cũng khiến người ta mơ màng. Ôn Tiểu Huy nhẹ tát chính mình, cảm thấy phải mơ, nguy hiểm quá. Địa điểm ăn uống là một nhà hàng cao cấp. Khi Lạc Nghệ dừng xe ở cửa, nhân viên bảo vệ đã trố mắt nhìn. Có lẽ trong khoảng thời gian tác nghiệp ở đây, đây là lần đầu tiên thấy có khách đạp xe tới. Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng Lạc Nghệ thẳng thừng hỏi nhân viên bảo vệ. Xe để ở đâu? Bảo vệ chớp mắt. Để ở đó đi. Lạc Nghệ cất xe rồi nói, đi thôi. Hai người được phục vụ dẫn vào một phòng. Thiệu Quần một mình ngồi bên trong bấm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Ôn Tiểu Huy. Lại đây! Lúc ánh mắt hắn rơi vào người Lạc Nghệ, hắn thoáng sửng sốt. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Thiệu công tử! Đây là ai? Thiệu Quần đầy vẻ thích thú nhìn Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy lập tức nhận ra vẻ phong trần cùng ý tứ sâu xa trong ánh mắt của Thiệu Quần. Lập tức nói. Cháu ngoại trai của tôi, 15 tuổi. Cậu đặc biệt nhấn mạnh số tuổi. Thiệu Quần, ồ! Một tiếng. Ngồi đi. Lạc Nghệ từ lúc vào cửa đã lơ lãng đánh giá Thiệu Quân. Tất nhiên, ánh mắt thâm thúy của Thiệu Quân nhìn hắn cũng tự nhiên thu vào đáy mắt. Sau khi hai người ngồi xuống, Thiệu Quân cầm thực đơn lên. Có kiêng gì không? Không có. Cháu ngoại trai thì sao? Lạc Nghệ nói. Không có. Thiệu Quân liếc nhìn Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy, cậu mang theo cháu cậu đến làm gì? Hôm nay tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cậu. Hôm nay nó khai giảng, tôi đưa nó đi báo danh xong. Đường lúc chuẩn bị đi ăn cơm thì ngài gọi tới. Không sao đâu, tính nó rất trầm. Thiệu Quần cũng không quan tâm. Gọi món xong, liền hỏi thẳng. Chuyện lần trước tôi nói, cậu suy nghĩ thế nào? Hết chương 16. Chương 17. Ôn Tiểu Huy cố gắng giả ngu. Thiệu công tử, quả thật tôi không biết anh muốn tôi làm gì. Khoản tiền 100.000 tệ lớn như vậy, tôi sao dám lấy? Tôi về kể cho mẹ, mẹ tôi bảo không được, nên chăm chỉ làm việc thôi. Thiệu Quần nhíu mày. Cậu nói cho mẹ cậu. Ôn Tiểu Huy dựa theo những gì đã bàn bạc với Lạc Nghệ trên đường đến đây mà nói. Đúng vậy, chuyện lớn như thế phải bàn với mẹ chứ. Vẻ mặt của cậu rất ngây thơ. thật sự giống như một đứa trẻ không hiểu sự đời. Thiệu Quần liếc mắt nhìn cậu. Đừng có giả ngu với tôi. Chuyện tôi yêu cầu cậu làm rất đơn giản, chỉ là giúp tôi quan sát quan hệ giữa Raven và hai đối tác kia. Cậu thật sự không muốn khoản thù lao này hả? Thiệu công tử, tôi không giả ngu, tôi thật sự nhát gan lắm. Thiệu Quần chăm chú quan sát cậu, bất chợt hỏi. Vết thương trên cổ sao thế? Ôn Tiểu Huy sững sờ một chút, Lạc Nghệ đang cúi đầu bấm điện thoại cũng ngẩng lên. Ôn Tiểu Huy nói, à, uống say va chạm thôi. Một người đàn ông có dũng khí đánh nhau thì hắn không là nhát gan đâu. Ôn Tiểu Huy, lần trước tôi nói rằng tôi tìm cậu là bởi vì tôi thấy cậu có tham vọng. Tôi có thể nói thẳng với cậu luôn, rằng tụ tinh đã tới ngày phải thay đổi. Cậu đương nhiên có thể trung thành tận tâm với Raven, nhưng hắn có xem trọng cậu hay không thì không nói trước được. Bản thân hắn còn khó bảo toàn cho chính mình kìa. Tôi không bắt cậu phản bội lại Raven, cũng không yêu cầu cậu bán đứng stereo. Tôi chỉ cần có tay mắt trong tụ tinh, giúp tôi quan sát, thu lao ngoài tiền ra thì cậu sẽ có được một phòng làm việc độc lập ở tụ tinh mới trong tương lai. Trong ánh mắt Ôn Tiểu Huy nhấp nháy ánh sáng, mặc dù Thiệu Quân không nói rõ là chức vụ gì, nhưng có phòng làm việc độc lập, thế nào cũng là stylist cao cấp rồi. Cậu hiện tại cũng chỉ là trợ lý của stylist, như thế này cũng đã gọi là một bước lên trời rồi. Nghe qua, quả thật rất hấp dẫn. Thiệu Quân có lẽ không rõ về giới này, nhưng Ôn Tiểu Huy biết rõ trong giới có rất nhiều người hữu danh vô thực. Có thực lực không phải là điều quan trọng nhất. Chỉ cần có danh tiếng, cậu chắc chắn sẽ có phần nào đó thành công. Mặc dù cậu quyết định sẽ từ chối Thiệu Quân, nhưng lúc này cũng hơi do dự một chút. Lạc Nghệ buông điện thoại, ngơ ngác hỏi. Cậu sẽ trở thành ông chủ sao? Ôn Tiểu Huy nói, hả? Không có. Có phòng làm việc độc lập, không phải là ông chủ sao? Lạc Nghệ nhìn về phía Thiệu Quân. Ôn Tiểu Huy lập tức hiểu được Lạc Nghệ muốn xác định Thiệu Quân có phải đang định hứa suông hay không. Quả nhiên, Thiệu Quân khựng lại một chút. Cơ cấu tổ chức của tụ tinh mới hiện chưa rõ, nhưng đảm bảo cậu sẽ có một vị trí vừa ý. Ôn Tiểu Huy đột nhiên trở nên tỉnh táo. Nếu không có Lạc Nghệ ở đây, chỉ sợ cậu sẽ dễ dàng bị Thiệu Quần lừa. Cậu thận trọng nói, Thiệu công tử, tôi thật sự rất vụn về. Anh xem tôi còn chưa thi đậu đại học. Anh không sợ tôi làm rối tung mọi thứ lên sao? Tôi sợ mình làm không được gì đó chứ. Vậy nên tôi cũng có thể nhân cơ hội này kiểm tra nhân viên tương lai một chút. Thiệu Quần cười nói, trừ phi cậu không muốn tôi kiểm tra. Ôn Tiểu Huy trong lòng mắng một tràng câu chửi thề. Không muốn bị kiểm tra, chính là không muốn làm nhân viên của hắn. Cái này không phải gọi là uy hiếp trực tiếp hả? Cậu rốt cuộc gặp phải thứ xui xẻo gì vậy trời? Không phải chỉ mới nhìn Thiệu Quần vài cái trong bữa tiệc tối kia thôi sao? Sao lại bị dính chưởng rồi? Ôn Tiểu Huy nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Nhìn Lạc Nghệ cầu cứu. Chưa kịp đợi Lạc Nghệ mở miệng, Thiệu Quần liền đưa ngón tay về phía Lạc Nghệ, phẩy phẩy. Quay mặt chỗ khác đi. Lạc Nghệ sững người. Gì cơ? Thiệu Quần hất cằm, giọng ra lệnh. Ta nói, quay mặt đi chỗ khác đi. Lạc Nghệ khẽ cau mày, nhìn Ôn Tiểu Huy một cái, rồi sau đó lẳng lặng quay đầu sang hướng khác. Thiệu Quần mỉm cười, vươn tay, nắm lấy cằm Ôn Tiểu Huy. Nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu từ tốn thoát ra những lời vô cùng mê hoặc. Nếu làm tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu thứ khác. Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Thiệu Quần là một người đàn ông hoàn hảo về ngoại hình. Cho dù là dưới mắt thẩm mỹ của phụ nữ hay là gây đi chăng nữa, thì sức hấp dẫn của hắn chính là sự độc đoán toát ra từ sâu bên trong xương tủy, khiến người khác ngay lập tức vừa muốn phục tùng, vừa muốn được chinh phục. Nhưng Ôn Tiểu Huy là cảm thấy không thoải mái, không chỉ vì lời mời trắng trợn của Thiệu Quân, mà còn vì sự hiện diện của Lạc Nghệ. Cớp một tiếng, tách trà trên bàn rơi xuống đất, toàn bộ nước trà đổ lên quần của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ đứng dậy, Ôn Tiểu Huy cũng nhanh chóng đứng lên. Ôi, sao em không cẩn thận vậy? Lạc Nghệ nhìn quần mình, không nói lời nào. Lông mi dài che giấu cảm xúc trong mắt. Thiệu công tử, tôi đưa nó vào nhà vệ sinh lau chùi một chút. Thiệu Quần hất cằm. Lúc cả hai chuẩn bị ra ngoài, Thiệu Quần nói, trong đây có phòng vệ sinh, bên trái. Bọn họ đành phải đi vào nhà vệ sinh trong phòng bao. Ngay khi vừa đóng cửa, Ôn Tiểu Huy thấp giọng nói, Lạc Nghệ, anh phải làm sao bây giờ? Hắn ta uy hiếp anh. Sắc mặt Lạc Nghệ không tốt lắm. Hắn ta không chỉ uy hiếp mà còn dụ dỗ quyến rũ anh. Anh cảm thấy cái nào khiến anh động tâm hơn? Ôn Tiểu Huy giật mình, câu hỏi của Lạc Nghệ rất kỳ lạ. Lạc Nghệ nở nụ cười. Hắn ta quả thật rất hấp dẫn, có phải mẫu người anh thích đúng không? Ôn Tiểu Huy không biết có chuyện gì, nhưng cũng không dám nói có, linh cảm rằng Lạc Nghệ sẽ trở mặt nếu nói ra. Cũng... được rồi, anh sẽ không để hắn lợi dụng anh. Hắn đã nói tới nước này, thì anh khó lòng mà từ chối. Thôi thì, tương kế tụ kế vậy. Hả? Ôn Tiểu Huy mím môi, sao giờ lại đổi ý rồi? Đây gọi là điều chỉnh chiến lược. Lạc Nghệ bật vòi nước hất lên mặt vài cái, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ôn Tiểu Huy trong gương. Tiểu Huy ca, anh sẽ lên giường với hắn hả? Ai hỏi đến vấn đề này, Ôn Tiểu Huy cũng sẽ không tức giận, ngược lại còn giỡn hùa theo. Nhưng chỉ duy nhất từ miệng Lạc Nghệ hỏi ra lại khiến cậu cảm thấy xấu hổ, bởi vì Lạc Nghệ là hậu bối duy nhất của cậu. Cậu trầm mặt xuống. Lạc Nghệ, tuy rằng suốt ngày em giống như một ông cụ non, nhưng dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, có một số chuyện không nên nói thì đừng nói. Lạc Nghệ xoay người lại. Nhưng lời cũng đã nói rồi, không thể nào rút lại được. Vậy anh trả lời em đi, anh sẽ thế nào? Ôn Tiểu Huy thật sự khó chịu. Em hỏi cái này làm gì? Em không thích người này, cũng giống như anh, em cảm thấy hắn ta nguy hiểm. Ôn Tiểu Huy thở dài, ảm đạm nói, sẽ không đâu. Lạc Nghệ lau mặt. Sau khi đi ra ngoài, anh nói với hắn rằng anh sẵn sàng giúp đỡ hắn, nhưng anh không nhận tiền. Mỗi lần sau này gọi điện hay gặp mặt, đều phải nói với em. Em sẽ chỉ anh ứng phó như thế nào. Nếu suôn sẻ vượt qua giai đoạn này, chờ tụ tinh mới ổn định xong, quả thật sẽ có lợi cho anh. Bằng không thì không trụ nổi ở tụ tinh đâu. Ôn Tiểu Huy thở dài. Được rồi. Lạc Nghệ lấy khăn lau quần, hai người bước ra ngoài. Các món đã dọn lên, Thiệu Quần nhìn họ đầy ẩn ý. Đến ăn đi. Ôn Tiểu Huy không khách khí, bắt đầu ăn. Thiệu Quần từ tốn quan sát Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ. Lạc Nghệ ăn hai miếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Thiệu Quần. Bốn mắt chạm nhau. Trong không khí chợt lóe lên một tia nguy hiểm. Thiệu Quần sửng sốt trong chốc lát, có lẽ không ngờ một đứa trẻ 15 tuổi lại có vẻ mặt sắc bén như sói. Và bởi vì Lạc Nghệ nhanh chóng cúi đầu xuống, hắn nhất thời nghĩ mình nhìn lầm rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn rơi vào trầm tư. Ôn Tiểu Huy lúc đó không để ý màn dương cung bạc kiếm của hai người, ăn uống rất vui vẻ, vỏ tôm trước mặt đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Sau khi ăn được kha khá, Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên, biết Thiệu Quần đang đợi mình, cẩn thận rửa sạch móng tay bằng nước chanh, nói, Thiệu công tử, ngài đã tín nhiệm tôi như vậy, tôi cũng không thể không biết ngại mà từ chối, nhưng tôi tuyệt đối không nhận tiền, có thể giúp đỡ ngài là vinh dự của tôi, nếu lấy tiền thì bản chất liền thay đổi. Thiệu Quần bật cười. Sao cậu vừa đi vệ sinh xong, liền cảm thấy IQ tăng vọt nhỉ? Ôn Tiểu Huy tức giận, trên đời này có lẽ chỉ có tên Thiệu Quần này ăn nói không sợ xúc phạm người khác như vậy. Cậu ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, nói, chắc là do ăn no đó. Cũng được, vậy tiền này giữ làm lương thưởng cho cậu vậy. Vậy tôi cảm ơn Thiệu công tử trước. Thiệu Quần chống cằm nhìn Ôn Tiểu Huy. Ánh mắt mơ hồ. Tối nay dẫn cậu đi quán bar uống rượu nhé. Thật ngại quá Thiệu công tử, ăn cơm xong tôi phải về, nơi này hơi xa nhà. Thiệu Quần cong môi cười. Nếu xa thì đừng về, ở lại chỗ của tôi. Ôm Tiểu Huy suýt chút nữa sặc trà. Thiệu Quần trong nháy mắt cảm thấy được nét cầm cứng nhắc của Lạc Nghệ. Hắn lộ nụ cười thâm thúy. Ôm Tiểu Huy cười nói. Nơi của ngài tôi nào dám đến. Hơn nữa mẹ tôi đang đợi tôi về. Hôm khác vậy. Thiệu Quần đột ngột nói. Nó không phải là cháu trai của cậu nhỉ? Mạch não của Ôm Tiểu Huy sắp bị Thiệu Quần quay cho đến chết rồi. Vốn nói chuyện với Thiệu Quần đã thận trọng căng thẳng. Vừa mới quen một chút thì Thiệu Quân lại chuyển sang đề tài khác mà không báo trước, khiến cậu mất cảnh giác. Hiện tại, cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Thiệu Quân nhẹ nhàng nói, trong số người thân của cậu, không có cháu trai nào cả. Ôm Tiểu Huy trố mắt, anh điều tra tôi sao? Tôi sẽ tùy tiện dùng người sao? Thiệu Quân nói rất tự nhiên. Lan Nghệ siết chặt tay bên dưới bàn. Ôm Tiểu Huy nhịn không được, tức giận. Nó bên họ hàng xa của tôi. Sức chống cự của Ôn Tiểu Huy đối với Thiệu Quần tới giờ đã lên đến đỉnh điểm mà cậu có thể nhịn được. Vậy nên cậu lễ nghi nói, Thiệu công tử, chúng tôi về trước. Cần xe đưa hai người về không? Không cần đâu, đà tạ. Ôn Tiểu Huy nhẫn nhịn chịu đựng nhưng vẫn không thể nhịn được. Thiệu công tử, hai ta vốn không quen biết nhau. Anh tùy tiện điều tra tôi như thế khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Thiệu Quần cười nói, cậu không cần phải sợ, tôi không phải xã hội đen, sẽ không làm gì cậu đâu. Ôm Tiểu Huy tức mà không dám làm gì, liền kéo Lạc Nghệ bước ra ngoài. Thiệu Quần sợ chưa đủ loạn, nói thêm, nói thật, nhìn hai người giống một đôi hơn. Ôm Tiểu Huy thiệt muốn lấy dép nhét mỏ Thiệu Quần. Lạc Nghệ quay đầu nhìn lại Thiệu Quân, ánh mắt khiến người khác không đoán ra được dụng ý. Bước ra khỏi khách sạn, Ôm Tiểu Huy hít một hơi thật sâu như thoát ra khỏi phòng xông hơi độc, thở dài. Đây là Hồng Môn Yến hả? Bữa cơm buồn nôn nhất mà anh từng ăn đó. Lạc Nghệ cười nói. Nhưng mà anh ăn cũng không ít mà. Ôm Tiểu Huy hừ nói. Không ăn thì phí sao? Lạc Nghệ mở khóa xe. Đi, về thôi. Ôm Tiểu Huy chán nản, ngồi lên yên sau. Anh có dự cảm không lành, thật sự không muốn dính líu đến Thiệu Quần đâu. Cái gì cũng có nhân quả, anh gặp hắn ở tiệc tối, vậy nên chỉ có thể gánh theo kết quả dính líu đến hắn thôi. Cứ thuận theo mà làm, cùng hắn làm việc, đừng căng thẳng quá. Ôm Tiểu Huy gật đầu. Đúng vậy, nói trắng ra cũng không có gì to tát. Nhưng mà nhìn hắn rất đáng sợ. Bắc Kinh chiều tối giữa hè vẫn rất oi bức. Lạc Nghệ đạp xe rất nhanh, nhưng không giải tỏa được khó chịu trong lòng hai người. Vừa về đến nhà, Ôm Tiểu Huy nhận được cuộc gọi từ Tuyết Lê. Cậu hơi lo lắng, nhìn thấy màn hình hiển thị. Vì sợ khi trả lời cuộc gọi sẽ nghe được tiếng khóc của chị Tuyết Lê. Nhưng không ngờ, giọng Tuyết Lê lại rất bình tĩnh. Hỏi ngày mai cậu có rảnh không? Muốn nói chuyện với cậu. Cậu liền đồng ý. Tuyết Lê gọi cho anh, hẹn mai đi uống trà. Ôm Tiểu Huy vui vẻ nói, chị ấy có vẻ khá ổn. Lạc Nghệ nói, ồ, vậy thì tốt rồi. Đúng vậy, không biết chuyện chồng cũ của chị ấy ra sao rồi. Tuyết Lê là một người phụ nữ vô cùng kiên cường, hy vọng chị ấy có thể vượt qua. Lạc Nghệ từ lúc bước ra khỏi khách sạn, tâm tình đã không mấy tốt. Hắn thản nhiên nói, chị ta chắc có thể, em đi tắm đây. Trước khi Ôm Tiểu Huy đi tắm, cậu chỉnh sửa ảnh rồi đăng lên Weibo. Hôm nay đến trường đại học X chụp không ít ảnh. Lại có nội dung để cập nhật rồi. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định chụp thẻ sinh viên của Lạc Nghệ để tăng độ tin cậy. Và khoe đứa cháu trai học bá của mình. Cậu đứng trước cửa phòng tắm hét lên. Lạc Nghệ, thẻ sinh viên của em đâu? Gì ạ? Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Thẻ sinh viên, anh có thể chụp mặt ngoài thôi được không? Không chụp nội dung bên trong. Được ạ, ở ngăn ngoài cùng của ba lô. Ok. Ôm Tiểu Huy tìm thấy ba lô của Lạc Nghệ. Thấy bên ngoài có 4 ngăn. Trái 2 cái, phải 2 cái, mặt trước còn có 2 cái nữa. Cậu lục một cái, trong đó có mấy tờ tiền. Mở cái kia, liền thấy thẻ sinh viên. Lúc lấy thẻ ra, một tấm căn cước cũng rớt theo. Ôm Tiểu Huy vừa định nhét vào lại, đột nhiên nhớ tới Lạc Nghệ chưa đủ tuổi, sao lại có căn cước. Cậu lật chứng minh thư lại, sốc toàn tập. Thẻ căn cước đó rõ ràng thuộc về chồng cũ của Tuyết Lê. Ôm Tiểu Huy cẩn thận nhìn lại mấy lần, chứng thực là tên đàn ông đó. Tuổi tác và quê quán đều phù hợp. Nhưng tại sao Lạc Nghệ lại có chứng minh thư của gã? Hắn lấy khi nào? Lấy cái này để làm gì? Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Ôm Tiểu Huy như bị phỏng tay, vội nhét chứng minh thư vào lại. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lưỡng lự một hồi, không biết có nên hỏi Lạc Nghệ hay không. Hết chương 17. Chương 18. Lạc Nghệ từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Ôm Tiểu Huy cầm thẻ sinh viên của mình có chút thất thần. Rõ là đang do dự chuyện gì đó. Hắn liếc nhìn ba lô của mình và hiểu ra. Tiểu Huy ca, anh đã lấy được chưa ạ? À, đang cầm đây. Ôm Tiểu Huy đặt thẻ sinh viên xuống sàn để chụp, đưa tay ra trước ống kính một chút để khoe ngón tay vừa thon vừa dài của mình. À phải rồi. Lạc Nghệ lấy thứ gì đó từ trong ba lô của mình rồi đưa cho Ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy nhìn thấy, đúng là chứng minh thư lúc nãy. Cậu thuận tiện hỏi. Ơ, sao em lại có căn cước của gã ta? Không phải hôm đó cần gọi xe cứu thương sao? Lúc trả tiền, bác sĩ hỏi tên tuổi, em mới lấy chứng minh thư ra xem, cơ mà lại quên bỏ vào trong ví, gom cả hóa đơn lẫn chứng minh nhét vào túi của mình. Ôm Tiểu Huy, ô một tiếng an tâm, cầm lấy thẻ căn cước, ngào ngán, vẫy vẫy. Chị Tuyết Lê chắc không cần thứ này đâu, thôi thì ném đi. Ừ, tùy anh xử lý vậy. Ôm Tiểu Huy đang quay bô, công việc hôm nay coi như hoàn thành. Ôi, người theo dõi anh sắp được 7 vạn rồi nè. Để em xem. Lạc Nghệ đem cái đầu ướt sũng của mình lại gần, mùi dầu gội nhẹ nhàng khoan khoái bay thẳng vào mũi Ôm Tiểu Huy. Ảnh đại diện quay bô của Ôm Tiểu Huy là ảnh chân dung cậu đang nghiêng đầu sang một bên, mơ màng nhìn về ống kính. Đôi môi mềm mại hé mở, làn da mịn màng trắng trẻo. Chiếc áo len đang cổ chữ V lộ ra một mảng xương quai xanh, vừa gợi cảm lại có mùi quyến rũ lẳng lơ. Hình đại diện thật đẹp. Lạc Nghệ nói. Ôm Tiểu Huy đang bị mùi dầu gội đầu mê hoặc. Bỗng, một giọt nước từ trên tóc Lạc Nghệ rơi xuống dưới màn hình, khiến cậu tỉnh táo trở lại. Em dùng dầu gội anh mới mua hả? Vâng, em thấy đặt trên giá nên em dùng. Ơ kìa, anh đã bảo là để anh phục vụ em mà, em lại đi dùng trước. Ôm Tiểu Huy vội la lên, Lạc Nghệ vô tội chớp mắt. Lỡ dùng rồi thì làm sao bây giờ? Thứ tự loạn hết rồi, thôi kệ đi, hôm khác vậy. Ôm Tiểu Huy cúi người, hít thật mạnh. Mùi dễ chịu quá đi. Lạc Nghệ đè sau gáy Ôm Tiểu Huy, cọ cọ mái tóc của hắn, trầm giọng cười nói. Vậy cho anh ngửi thêm một tí nữa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ôm Tiểu Huy vô thức siết chặt điện thoại, khẩn trương, nuốt nước bọt. Lạc Nghệ nhìn vào mắt Ôm Tiểu Huy, nhẹ nhàng nói. Tiểu Huy ca, anh chụp bức ảnh đó thế nào? Anh thật sự sẽ có biểu cảm như thế sao? Biểu cảm gì cơ? Ôm Tiểu Huy cảm giác được tim đập rung động cả lục phủ ngũ tạng, vô thức ngã người ra sau. Lạc Nghệ mỉm cười, chỉ vào ảnh đại diện của cậu. Cái này, trông thật gợi cảm. Ôm Tiểu Huy cười khan hai tiếng. Cái này là chụp hơn 60 tấm mới được một bức ưng ý đó, rồi phải chỉnh sửa thêm một tiếng đồng hồ nữa. Đây là bước cơ bản để nổi tiếng trên mạng mà. Lạc Nghệ vò vò tóc hắn. Anh vốn dĩ đã rất đẹp rồi. Sau đó đứng dậy đi sấy tóc, bỏ lại Ôm Tiểu Huy mềm nhũn ngồi trên sàn, gò má nóng bừng. Nửa ngày sau mới hồi phục lại được, cậu cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn liên tục vào nhóm chat gay. Giới thiệu đàn ông cho tôi! Giới thiệu đàn ông cho tôi! Giới thiệu đàn ông cho tôi! Tiếng kêu cấp thiết khiến cho nhiều người bùng nổ. Sao thế? Nửa đêm thèm trai hả? Đói khát quá rồi hả? đến chỗ anh trai đi, để anh giúp cưng nha. Ôm Tiểu Huy nhanh chóng gõ đáp lại. Gặp cả lò nhà ngươi chứ gặp, tôi đang nói chuyện nghiêm túc, giới thiệu cho tôi một bạn trai nhanh lên, tôi muốn thoát khỏi kiếp xử nam này. Hôm nay cậu làm sao vậy? Ôm Tiểu Huy sao có thể dám nói mình đang bị một thiếu niên 15 tuổi mê hoặc hết lần này đến lần khác chứ. Vừa mất mặt, vừa lại không có tiết tháo, cho rằng đây hẳn là ế quá nên ngạn, phải nhanh chóng đi tìm bạn trai thôi. Cả đám trong nhóm chat ầm ĩ cả ngày trời, có một nick mẹ nhỏ nhắn lại. Hay đi, hai ngày nữa tớ về rồi, có món này ngon giới thiệu cho cậu nha. Ôm Tiểu Huy vừa nhìn thấy, nhất thời phấn khích, nhắn qua. Mẹ nhỏ, cái tên thiếu đòn này, cuối cùng cũng chịu mò về nước rồi. Một giọng nói ẻo lả từ bên kia truyền tới. Đừng có mà quát người ta như vậy, da mặt mỏng lắm á. Cậu về nước thật sao? Không phải xin nghỉ phép khó lắm hả? Tớ tốt nghiệp rồi. Mẹ nhỏ là bạn thân nhất của ông Tiểu Huy, tên thật là La Duệ, tính tình như gà mẹ nên mới có biệt danh mẹ nhỏ. Đúng vậy, là cậu đặt cho cậu ấy đó. La Duệ từ nhỏ quyết tâm theo đuổi nghề làm bánh ngọt, gia cảnh tương đối tốt, nên sau khi tốt nghiệp đã sang Pháp học làm bánh. Lúc biết tin cậu ấy trở về nước, ôm Tiểu Huy rất vui. Sao cậu tốt nghiệp sớm vậy? Tớ không học đại học, trường dạy làm bánh này chỉ có 4 học kỳ, vừa mới xong tháng trước, hiện tại tớ đang du lịch ở Ý. Đợi khi nào chơi xong, sẽ về với cậu, ngoan nha. Xí, nhớ mang quà về cho tớ. Nói thừa, nếu không cậu chửi tớ chết luôn hả? La Duệ căm hận nói. Tớ đi lâu như vậy mà cậu còn chưa có bạn trai. Cậu làm gì vậy hả? Cưng có biết anh đây bận cỡ nào không hả? Nghỉ ngơi còn không đủ, thời gian hạn hẹp, yêu với đường cái gì? Hạn hẹp cái bếp đấy. Miệng cậu oan oan như vậy, nếu nhịn được, đã không hú hét trong group chat như thế. Ôm Tiểu Huy gào khóc. Người ta muốn có bạn trai, bạn trai, bạn trai. Được rồi, được rồi. Tớ đã bảo là sẽ giới thiệu cho cậu mà. Chờ tớ về nước đi. Là lớp dự phòng của cậu hả? Cậu không muốn hả? Muốn. Thôi cứ đi xem mặt trước đi. Không cao ráo đẹp trai thì thôi nha. Cần biết khẩu vị của anh đây mà. Tất nhiên, cứ chờ xem. Sau khi Lạc Nghệ từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy ôm Tiểu Huy ngồi đó cười khúc khích. Sao vậy ạ? Ôm Tiểu Huy cười nói. Tiểu tổ tông nhà anh từ nước ngoài trở về. Tới lúc đó sẽ giới thiệu cho hai người biết mặt. Cậu ấy làm bánh ngọt ngon lắm đó. Vâng ạ. Ôm Tiểu Huy nhảy vọt lên, sảng khoái nói. Anh đi tắm đây. Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của ôm Tiểu Huy cho đến khi khuất bóng sau phòng tắm. Rồi liền cầm điện thoại di động lên, tìm số liên lạc của Thiệu Quân. Lúc tan tầm, ôm Tiểu Huy đến một quán cà phê. Vừa vào đã thấy Tuyết Lê ngồi ở bàn trong góc, mái tóc đen dài, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Chị Tuyết Lê! Ôm Tiểu Huy cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô ấy, nhưng không thấy được vui buồn. Chị Tuyết Lê nói, ngồi đi, chị đã gọi một ly mocha caramel cho em rồi. Cảm ơn. Ôm Tiểu Huy chà xát tay. Đây là lần đầu tiên đối mặt với chị Tuyết Lê mà cậu không biết nên nói gì. Tuyết Lê lên tiếng. Gần đây cậu có khỏe không? Cũng khỏe à. Cậu có cháu trai từ khi nào vậy? Không phải cậu là con một hả? À, là họ hàng xa. Gần đây mới liên lạc lại. Ánh mắt Tuyết Lê xẹt lên một cái. Vậy trước đây, hai người chưa từng gặp qua. Không có, sao vậy ạ? À, không sao hết. Tuyết Lê vén tóc ra sau tai, nhấp một ngụm cà phê. Ôm Tiểu Huy thận trọng hỏi, chị Tuyết Lê, dạo này chị thế nào? Đã một tháng trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện ở nhà Tuyết Lê, cậu không thể tưởng tượng được trong tháng này đã xảy ra những chuyện như thế nào. Tuyết Lê gật đầu, hít một hơi dài. Chị được giải thoát rồi. Hả? Ôm Tiểu Huy không hiểu, Tuyết Lê ngẩng đầu lên, nói từng chữ từng chữ. Hắn chết rồi! Ôm Tiểu Huy chậm rãi, mở to mắt. Hắn chết rồi! Đúng vậy, chết rồi! Ôm Tiểu Huy kinh hãi đến mức suýt chút không thở được, run rẩy nói. Có phải lần trước? Không, không liên quan gì đến cậu hết. Chuyện này xảy ra từ tuần trước. Ôm Tiểu Huy thở dài, vừa rồi cậu sợ tới mức tim ngừng đập. Nếu là liên quan đến Lạc Nghệ thì rất phiền phức. Cậu hỏi, hắn làm sao mà chết? Hắn ta mắc nợ cờ bạc hơn 6 triệu. Mấy tên cho vay nặng lãi tìm kiếm hắn từ lâu rồi. Lần này chắc là bị phát hiện, bị truy đuổi đến mức nhảy lầu. Tuyết Lê nói thêm, cảnh sát báo cho chị biết. Ôm Tiểu Huy cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh không rõ. Đám cho vay nặng lãi sẽ không gây khó dễ cho chị chứ. Không đâu, tụi chị ly hôn rồi. Tuyết Lê trầm giọng nói, từ nay chị sẽ không còn bị hắn ta đe dọa và quấy rối nữa. Chúc mừng chị Tuyết Lê. Tuyết Lê miễn cưỡng gật đầu mỉm cười, nhưng có vẻ còn đang rất lo lắng. Ôm Tiểu Huy chợt nhớ tới thẻ căn cước, do dự không biết nên đưa cho Tuyết Lê hay không, nhưng xem ra không cần thiết. Tuyết Lê thấy cậu muốn nói lại thôi, vẻ mặt cô trở nên căng thẳng. Sao thế? Cậu có gì muốn nói hả? Hả? Không có gì hết. Tuyết Lê trừng mắt. Cậu biết cái gì hả? Ôm Tiểu Huy bị thái độ của cô làm cho sửng sốt. Biết cái gì ạ? Cậu muốn nói cái gì? Vừa rồi rõ ràng là muốn nói cái gì đó. Ôm Tiểu Huy theo bản năng nghiêng người ra sau, lấy ra thẻ căn cước. Không có gì, chỉ là cái này... Tuyết Lê nhìn giống như bị nhìn thấy quỷ, bật mạnh về phía sau. Chị Tuyết Lê, đừng sợ. Ôm Tiểu Huy nghĩ cô có quá nhiều ấn tượng kinh khủng với gương mặt này, vội trấn an. Lúc tụi em đưa hắn ra xe cứu thương, bác sĩ hỏi tên tuổi của hắn. Lạc Nghệ quên trả lại vào trong ví hắn. Em vốn nghĩ chuyện này cũng không có gì quan trọng, nên đang do dự không biết có nên đưa cho chị hay không. Giọng của Tuyết Lê có chút sắc nhọn. Đưa chị làm gì? Vứt nhanh! À, xin lỗi, em không phải muốn hù dọa chị gì đâu. Ôm Tiểu Huy vội ném vào thùng rác. Tuyết Lê hít sâu một hơi, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại. Không sao, là chị dọa cậu, gã đàn ông này chính là ác mộng đời chị. Ôm Tiểu Huy nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Chị Tuyết Lê, mọi chuyện đã qua rồi, chị đừng nghĩ tới nữa. Tuyết Lê ảm đạm cười. Đúng vậy, tất cả đã kết thúc rồi. Tiểu Huy, cảm ơn cậu đã đến cứu chị lúc đó. Ôm Tiểu Huy dịu dàng nói, chỉ cần chị đừng giận em nữa là tốt rồi. Tuyết Lê nắm lấy tay cậu, xoa xoa lên trán, nghẹn ngào nói, Tiểu Huy, cảm ơn em, sao em tốt đến vậy? Ôm Tiểu Huy cười nói, bởi vì chị đối xử với em tốt mà. Tuyết Lê cau mày thật sâu, có vẻ khó nói. Cháu trai của cậu... Lạc Nghệ, em ấy sao ạ? Nó có thể đơn thuần không như cậu nghĩ đâu. Sao thế ạ? Sao thế? Nếu là những lời lần trước thì chỉ là do nó tức quá nên nói lời độc ác thôi. Ôm Tiểu Huy giải thích. Nó là một đứa trẻ rất ngoan, vô cùng chu đáo và thông minh. Tuyết Lê nặng nề cúi đầu. Lúc trở về nhà, ôm Tiểu Huy ngồi trên xe bus. Hiếm khi không nghịch điện thoại, mà nhìn phong cảnh vụt qua bên cửa kính. Lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Không hiểu sao trong đầu cậu luôn có những suy nghĩ hỗn độn và khó hiểu. Từ khi Lạc Nghệ xuất hiện, cuộc sống tưởng chừng yên bình của cậu không ngừng sinh ra sóng gió. Phản ứng của Tuyết Lê vừa rồi, ngắm lại thật sự kỳ lạ. Cô hỏi hắn, biết cái gì? Cậu nên biết cái gì hả? Hơn nữa, tại sao khi không lại nhắc đến Lạc Nghệ? Cả hai người đâu có nói với nhau được mấy câu. Ôm Tiểu Huy càng nghĩ càng không hình dung ra được, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu lắc lắc đầu, chắc do mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù sao phiền phức của Tuyết Lê đã được giải quyết, đây là chuyện đáng mừng. Cậu vẫn nên dành thời gian để quan tâm đến những rắc rối của bản thân thì hơn, chẳng hạn như Thiệu Quân. Đột nhiên, điện thoại của cậu reo lên. Nhìn xuống thì thấy Raven đang gọi. Ôm Tiểu Huy bắt máy. Alo, Raven. Tiểu Huy, cậu đang ở đâu? Đang trên đường về nhà. Hôm nay sinh nhật tôi. Raven, xin lỗi nhé. Gần đây tôi bận quá nên... Ôm Tiểu Huy vội vàng nói. Không sao. Raven cười hai tiếng. Tôi cũng không quá nhắc đến ở studio mà. Tôi sợ nhiều người biết quá sẽ ầm ĩ phiền phức lắm. Tôi chỉ muốn dành thời gian với mấy người thân cận thôi. Tôi đang ở Tiền Cự. Cậu qua đây chơi đi. À được, nhưng tôi chưa chuẩn bị gì. Ôm Tiểu Huy thầm mắng Raven là đồ chó đẻ. Thông báo với cậu chỉ không biết. Hại cậu phải mua quà. Cậu linh cảm Raven đột nhiên nhiệt tình như vậy, hẳn là không phải chuyện gì tốt. Nhưng đây là sinh nhật Raven. Nếu từ chối thì sau này sẽ phiền phức lắm, chỉ có thể đồng ý. Không cần đâu, cậu tới đây là được. Ôm Tiểu Huy xuống xe ở điểm tiếp theo. Tình cờ ở đó có một trung tâm mua sắm. Cậu bước vào, mua một hộp kem dưỡng mắt Limer. Lúc thanh toán, lòng đau như cắt. Gói quà cẩn thận, cậu cam chịu lao đến Tiền Cự. Sau khi xuống xe, Lạc Nghệ nhắn một tin tới, hỏi cô gặp Tuyết Lê thế nào rồi. Cậu lúc này mới nhớ ra, chuyện lớn thế này, vậy mà cậu còn chưa báo cho Lạc Nghệ. Liền trả lời, anh đi sinh nhật của ông chủ, đợi anh về rồi nói, có tin nóng hỏi cho em. Ngay sau khi gửi xong tin nhắn, Lạc Nghệ lập tức gọi đến. Ôm Tiểu Huy nghĩ Lạc Nghệ muốn biết chuyện của Tuyết Lê, nhưng Lạc Nghệ lại nói, anh đi quán bar hả? Không phải, KTV. Vậy uống ít một chút, đừng về nhà quá muộn, không tốt cho cơ thể. Anh biết rồi. Ôm Tiểu Huy cảm giác như bị Lạc Nghệ kiểm tra, nghiêm túc nghĩ lại. Hình như cứ mỗi lần về nhà, Lạc Nghệ đều hỏi cậu đang làm gì. Thoạt nhìn còn tưởng là ân cần hỏi thăm như bình thường. Đại khái giống như, anh ăn cơm chưa? Nhưng dần dần, cậu cảm thấy Lạc Nghệ thật sự muốn biết cậu đang làm cái gì. Và việc Lạc Nghệ luôn ỷ lại vào cậu, khiến cậu không thể nói rõ đây là ý gì. Có chút căng thẳng, cũng có chút thông cảm. Anh ở đâu? Nếu anh uống say, em sẽ tới đón. Không đâu, nếu có say cũng có đồng nghiệp đưa anh về rồi. Nói cho em biết đi, để đề phòng thôi. Tiền Cự, đường XX, anh tới nơi rồi. Ngày mai nói tiếp nha. Vâng. Ôm Tiểu Huy được người phục vụ dẫn vào phòng bao. Vừa mở cửa, ôm Tiểu Huy đã giận đến bốc khói. Nhìn thấy người ngồi bên cạnh Raven chính là La Tổng. Hết chương 18. Chương 19. Vẻ mặt của Raven rạng rỡ, thân thiện tiếp đón ôm Tiểu Huy. Cưng, mau tới đây. Trong đầu ôm Tiểu Huy không ngừng vang lên mấy câu chửi thề. Một phòng người đều đang nhìn ôm Tiểu Huy, quen có, không quen cũng có. Điều này làm cho ôm Tiểu Huy trót leo lên lưng cọp rồi khó mà xuống. Cậu căng da đầu đi qua. Chào La Tổng. Raven, sinh nhật vui vẻ. Cậu đưa túi quà qua, lại là một trận nhói lòng. Raven tiếp nhận kem dưỡng mắt mà ôm Tiểu Huy đã tốn một tháng tiền lương. Nhìn cũng không nhìn một cái, để sang một bên, cười nói. Cảm ơn cưng, mau ngồi đi. Nói xong, thuận tay chỉ vào vị trí bên cạnh La Tổng. Ôm Tiểu Huy không còn cách nào khác, đành ngồi xuống. La Tổng rót cho ôm Tiểu Huy một cốc bia. Đã lâu không gặp nha, ấy đi. Cậu đi làm, còn bận hơn cả tôi nữa. Hẹn gặp mặt cũng khó khăn. Ôm Tiểu Huy nhận lấy cốc. Ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói, ngài là bận kiếm đồng tiền lớn, tôi thì chỉ bận công việc linh tinh, tóm lại đều là bận cả, tôi kính ngài một ly. Nói xong không do dự uống một ly. Tử lượng của cậu không quá tốt cũng không quá kém, uống gấp đến như vậy là để tiếp thêm can đảm, nếu không thật sự không có sức lực để ứng phó La Tổng. La Tổng vỗ tay. Ồ, rất tốt, tôi cũng cạn với cậu. Nói xong, cậu liền uống một hơi, cạn sạch. Raven ở một bên nói. Đừng uống vội như vậy, tới hát đi. La Tổng cười nói. Ấy đi, cậu thích hát bài gì? chúng ta cùng nhau song ca một bản nhé. Raven vội nói. AD hát rất êm tai. La Tổng, anh phải nói anh muốn nghe cái gì. Tôi sao cũng được. Ôm Tiểu Huy chỉ muốn tránh xa ông ta một chút. Cầm lấy Maro đi hát, bấm một bài hát cũ. Một bài hát không quá xa lạ với những ai đã từng sử dụng điện thoại Nokia. Tiết tấu vui tươi, rất thích hợp với không khí sinh nhật. Giọng của ông Tiểu Huy lúc hát rất đặc biệt, trời sinh mang theo một chất quyến rũ. Vốn đây là một bài hát theo phong cách đồng quê của Mỹ, được cậu hát lại giống như một thiếu niên ôm đàn guitar, dùng giọng điệu hướng tim người khác mà làm nũng, khiến mọi người trong phòng không ngừng ồn ào, trầm trồ khen ngợi. La Tổng nheo mắt, nhìn ôm Tiểu Huy, thi thoảng thì thầm với Raven. Hai người đều nhìn ôm Tiểu Huy cười cười, tất cả chuyện này đều bị ôm Tiểu Huy bắt gọn trong tầm mắt. Hát xong một bài, ôm Tiểu Huy lại hát tiếp một bài nhạc nhẹ, định suy nghĩ xem đêm nay tính như thế nào, chứ cứ trông thấy tên La Tổng béo ú kia, càng nhìn càng thấy chán. Nhưng xem tình hình này, chắc hẳn Raven sẽ không buông tha cho cậu. Cậu quyết định ở lại thêm một tiếng, sau đó mặc kệ Raven có vui hay không, cũng sẽ bỏ của chạy lấy người. Nếu Raven về chuyện này mà gây khó dễ cho cậu, thì đừng trách cậu không lưu tình. Đầu bên kia còn có Thiệu Đại Công Tử đang chờ tin nóng từ cậu. Sau khi hát xong hai bài, cậu còn muốn hát tiếp bài thứ ba, nhưng kết quả lại bị giành mic. Vì vậy nên đành phải ngồi trở lại bên cạnh La Tổng, bởi vì tất cả vị trí khác đã bị chiếm lấy. La Tổng nhìn cậu cười. Hát hay quá! AD, có ai nói giọng cậu đặc biệt gợi cảm chưa? Ôm Tiểu Huy cười nói. Cảm ơn La Tổng. Tôi rất muốn song ca với cậu một bài, nhưng so với giọng hát của cậu, tôi xấu hổ không dám thể hiện giọng hát xấu xí này. La Tổng nâng ly. Nào, lại nâng ly. Ôm Tiểu Huy liếc nhìn một cái. Đổi sang rượu tequila, thứ mà cậu không giỏi uống là rượu ngoại. So ra thì uống rượu trắng sẽ không dễ say. La Tổng khẽ chạm ly với cậu, vừa uống vừa đặt tay lên đầu gối cậu như một lẽ tự nhiên. Con mẹ mày! Ôm Tiểu Huy trong lòng thầm chửi. Cậu khẽ nhích đầu gối mình sang một bên, đổi tư thế ăn trái cây. Raven trao đổi ánh mắt với La Tổng rồi tiếp tục mời ôm Tiểu Huy uống rượu. Ôm Tiểu Huy lập tức nhận ra hai người này muốn chuốc say cậu. Cậu không còn cách nào khác, đành phải từ chối khéo, nhưng vẫn liên tục bị rót đầy bia, rượu đỏ và các loại rượu ngoại khác. Cậu không trốn được, liền nắm cổ Việt, gặm ngay tại chỗ, nghiêm túc và tập trung ăn đến mức khiến người khác cũng phải xấu hổ khi làm phiền cậu. La Tổng quan tâm hỏi. Cậu chưa ăn à? Vậy gọi thêm chút gì đó, coi như ăn khuya nha. Không cần, cái này cũng được rồi. La Tổng rút khăn giấy ra. Từ từ ăn thôi. Không có ai cướp của cậu đâu, xem ngón tay của cậu bẩn hết rồi nè. Ông ta nói xong, liền đi lau tay cho ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy đột ngột đứng dậy, tôi đi rửa tay. Bởi vì bật dậy đột ngột, cậu suýt nữa thì ngã xuống, bước lên mấy bậc còn trống, đi vào phòng vệ sinh trong phòng bao mà không thèm nhìn lại. Ngay sau khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, cậu đá một cước vào tường. Tên khốn kiếp Raven này! Dám mà cô kéo mối lên đầu cậu. Nếu không phải vì Raven là ông chủ, cậu đã đánh chết tên ngu si này răng môi lẫn lộn rồi. Lúc này, mọi ngưỡng mộ cuối cùng của cậu đối với Raven đã cạn kiệt. Cậu đã từng nghĩ bản thân có thể giống như Raven, dựa vào thực lực của mình để đột phá trong giới lúc còn trẻ. Nhưng chỉ sau khi tiếp xúc sâu sắc, cậu mới nhận ra những thứ mà Raven phải trả không phải là những gì cậu muốn đánh đổi. Việc này vốn không liên quan gì đến cậu. Nhưng Raven lại vì chính lợi ích của bản thân mà đem bán cậu đi. Cái này thì không nhịn được. Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn đôi mắt say xỉn lờ mờ, cùng đôi má ửng hồng trong gương. Cậu đã không thể uống thêm được nữa. Cậu lấy điện thoại di động ra, run rẩy gọi cho Lạc Nghệ. Alo, Lạc Nghệ. Anh uống say rồi. Ừ thì, hơi hơi. Em tới đón anh đi, anh sợ ông chủ không cho anh đi. Được ạ, chờ em nhé. Ôm Tiểu Huy nói số phòng cho Lạc Nghệ rồi cướp máy. Cậu tạt nước vào mặt mấy lần để rửa mặt, nhưng cậu cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, đầu óc ong ong. Có người gõ cửa phòng vệ sinh. Ê đi, không sao chứ? Không sao. Ôm Tiểu Huy lắc lắc tóc mái ướt đẫm rồi mở cửa. Ánh đèn trong KTV chập chờn khiến đầu óc cậu choáng váng, bước chân cũng có chút không vững. La Tổng chạy tới đỡ cậu, quan tâm hỏi. Cậu mới uống chút rượu mà đã hơi chóng mặt rồi hả? Vậy không được rồi, tối nay mới bắt đầu thôi, mọi người vẫn còn đang sung mà. Ôm Tiểu Huy muốn hất cánh tay ông ta ra nhưng không được, bị La Tổng kéo về ghế sofa. Cậu lắc lắc đầu. Tôi không uống được nữa, tôi thật sự không uống được nữa. Rượu trắng tác dụng chậm, lúc mới uống còn chưa thấy say, giờ cả người bắt đầu hơi quay cuồng rồi. Raven cười nói. Đừng có mất hứng như vậy, có sai cũng có sao đâu. Tội tôi cũng có ném cậu ra đường đâu, sợ cái gì? Ôm Tiểu Huy cảm thấy có một bàn tay ôm eo mình sờ tới sờ lui, muốn tránh cũng không được, cả sức lực mắng người hiện tại đều không có. Một ly rượu đưa đến môi cậu. Nào nào, hôm nay tới bến đi. Ôm Tiểu Huy bị ép uống thêm nửa ly, bụng sôi trào như muốn nôn ra bất kỳ lúc nào. Ánh đèn leo lét, tiếng nhạc ồn ào, khói thuốc cay xè và mùi rượu nồng nặc trong KTV khiến Ôm Tiểu Huy cảm thấy đầu óc sưng phù, thần kinh uể oải. Khuôn mặt La Tổng cứ đông đưa trước mặt, mặt dày môi thâm khiến cậu muốn ói. La Tổng nói gì đó nhưng cậu gần như không nghe thấy gì, chỉ băn khoăn không biết khi nào thì Lạc Nghệ sẽ đến đưa cậu về nhà. Lúc này, cậu chỉ muốn cùng Lạc Nghệ ở trong phòng ngủ, tập thể dục một chút trước khi ngủ. Lạc Nghệ thì đọc sách, sau khi tắt đèn, đôi khi sẽ yên lặng chìm vào giấc ngủ, đôi khi nói chuyện phiếm đến tận đêm, đó mới chính là những gì cậu muốn. Ê đi, cậu sai thật hả? Để La Tổng đưa cậu về nha. Ôm Tiểu Huy não nề, cảm nhận được một tia nguy hiểm. Không cần, người nhà của tôi, tới đón tôi. Vừa nói, cậu vừa cảm thấy cơ thể mình bị dìu bước ra cửa. Giọng La Tổng đột nhiên vang lên bên tai. Tôi gọi tài xế, không sao đâu, tôi đưa cậu về ngay. Không cần. Ôm Tiểu Huy cố hết sức hất cánh tay của La Tổng ra. Lạc Nghệ đến đón tôi. Lạc Nghệ là ai? Bạn trai cậu sao? Phải, bạn trai. Tôi sẽ đợi em ấy đến đón. Ôm Tiểu Huy lớn tiếng nói. Ra bên nói cậu không có bạn trai. La Tổng sờ vòng tay qua chiếc eo thon gầy của Ôm Tiểu Huy, sơ soạn âu yếm, đồng thời kéo người ra khỏi KTV. Không sao đâu, cậu cứ nói với bạn trai là tôi đưa cậu về. Không, không cần ông chở. La Tổng không cao, nhưng là người to béo, lôi kéo Ôm Tiểu Huy đến bãi đậu xe không chút khó khăn. Ôm Tiểu Huy dùng chút lý trí cuối cùng, kiềm chế ý định đánh hắn. Cậu thật sự sợ bản thân trụ không được, không thể đứng vững, tay chân yếu ớt đánh nhau bây giờ, ngược lại sẽ hại chính mình. Lúc này, điện thoại của Ôm Tiểu Huy vang lên. Cậu trực giác cảm thấy Lạc Nghệ đã đến, muốn lấy điện thoại, nhưng lại bị La Tổng nắm lấy cổ tay. Ôm cậu dựa vào xe, tay gã đã chuyển hướng sang mông của Ôm Tiểu Huy, vừa sờ vừa ám muội nói. Ê đi! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy rất thích cậu. Biết cậu làm việc vất vả như vậy, tôi thật sự cảm thấy đau lòng. Ôm Tiểu Huy đẩy mặt hắn ra, cuối cùng không nhịn được, chửi ầm lên. Con mẹ mày, hết muốn sống rồi phải không? Bố mày muốn nghe điện thoại. Cậu tin sẽ sớm được tái cơ cấu. Chẳng lẽ cậu muốn suốt ngày làm một thực tập sinh nhỏ bé sao? Theo tôi có thể cho cậu tài nguyên còn tốt hơn Raven. La Tổng tới gần, muốn hôn cậu. Ôm Tiểu Huy giật tóc gã. Con mẹ mày, nếu mày còn dám tới gần, tao sẽ cắt hàng của mày, quăng cho chó ăn. Buông anh ấy ra. Một giọng nói trong trẻo bình tĩnh vang lên sau lưng. La Tổng quay đầu lại, bóng người đứng cao ngất không thấy mặt. Nhưng giọng nói rõ ràng chỉ là một thiếu niên. La Tổng có hơi rượu trong người tiếp thêm can đảm, tức giận nói với kẻ đang quấy rầy gã. Cút ngay! Ôm Tiểu Huy kêu lên. Lạc Nghệ! La Tổng bật cười. Đây là bạn trai của cậu sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Dây dưa với nhau, người nhà có biết không? Ây đi à, đến này cậu thật sự phải học hỏi Raven rồi. Con trẻ phải qua lại với người trưởng thành chứ. Lạc Nghệ bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt đầy sương lạnh lùng, đôi mắt tĩnh lặng như biển sâu không đáy. La Tổng sững sờ, một đứa trẻ trông đẹp như vậy thật sự hiếm thấy, nhưng đôi mắt tựa như sói kia khiến hắn rùng mình. Giọng nói của Lạc Nghệ nhẹ nhàng như gió xuân thổi vào mặt. Tôi nói, buông anh ấy ra. Hết chương 19. Chương 20. Ôm Tiểu Huy cảm động quá rồi, anh hùng cứu mỹ nhân à, mau đến giết lão già bé này đi. La Tổng dù sao cũng là một ông chủ lớn, dù uống quá chén, cũng không có ý định làm chuyện bậy bạ trước mặt người khác, nhưng là bị thiếu niên mới lớn dọa nạt. Nếu để yên như vậy, sẽ rất mất mặt. Gã hùng dữ nói, tôi chỉ muốn đưa AD về nhà, cậu có biết phép lịch sự là gì không? La Tổng nói lời này vô cùng chính nghĩa, nhưng bàn tay của gã vẫn đặt trên eo của Ôn Tiểu Huy. Lạc Nghệ bình tĩnh nói, không hiểu. Sau đó, hắn sải chân lao lên, giơ nắm đấm, đấm thẳng vào mặt La Tổng. La Tổng phản ứng chậm chạp, ăn trọn một cú đấm. Ôn Tiểu Huy ở ngay bên cạnh, cảnh tượng trước mắt giống như được quay chậm. Nhìn nắm đấm của Lạc Nghệ đập cho thịt mỡ trên mặt La Tổng vặn vẹo bay đi. Hốc mắt La Tổng lập tức sung huyết, mũi lệch đi. Mấy giọt mồ hôi trên trán vì cú đấm này mà tung tóe trên không trung. Trọng lượng hơn 80kg của gã ta chỉ ăn một đấm đã bị gió thổi bay. Ôm Tiểu Huy trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp kinh ngạc thì nghe đùng một tiếng vang lớn. La Tổng lại ngã mạnh lên xe mình, lăn tròn xuống đất. Hai chân dài của Lạc Nghệ đá về phía bụng bia của La Tổng. Lúc đầu, La Tổng còn giãy giụa, cố gào thét, cố gắng đứng dậy. Về sau, chỉ có thể chịu đựng sự tàn sát lăn lộn trên sàn. Ôm Tiểu Huy nhìn sườn mặt của Lạc Nghệ. Trên khuôn mặt đó không hề có biểu cảm gì, không hề có chút tàn bạo đánh nhau nào, cũng không có cuồng vọng trút giận. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn không có nhíu mày, giống như đang đọc sách, viết chữ hay ăn cơm vậy, chứ không phải đang đánh người khác thở không ra hơi. La Tổng theo bản năng, vươn tay nắm lấy chân của Lạc Nghệ, nhưng bị hắn đá văng ra. Nhân viên bảo vệ KTV chạy tới. Này, có chuyện gì? Lạc Nghệ giẫm lên eo La Tổng, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nhân viên bảo vệ. Muốn xen vào chuyện bao đồng này sao? Trước trán loa xoa vài sợi tóc, nửa che đi cặp mắt đầy thú tính. Quay hàm nhân viên bảo vệ cứng lại, theo bản năng, nuốt nước bọt, cúi đầu, nhìn trái nhìn phải không có ai, rồi quay đầu rời đi. Lạc Nghệ nhìn xuống La Tổng, như thể đang nói chuyện với Ôn Tiểu Huy, mà cũng như thể đang nói với chính mình. Tay nào của gã ta chạm vào anh? Tay trái sao? Trước khi Ôn Tiểu Huy mở miệng ra ngăn cản, Lạc Nghệ đã giơ chân, giẫm lên ngón tay của La Tổng. Âm thanh ngón tay gãy răng rắc, khiến người ta rùng mình. Bãi đậu xe bỗng nhiên vang lên tiếng khóc như heo sắp mổ. Ôn Tiểu Huy ngẩn người, nhìn thiếu niên trước mặt, thân thể không tự chủ được, run lên. Tên đó là ai? Là Lạc Nghệ mà cậu biết sao? Không, Lạc Nghệ là thiếu niên có nụ cười dịu dàng và tỏa nắng. Con người này sao lại đáng sợ như vậy? Sao lại có thể xa lạ đến vậy? Tay phải thì sao? Tay phải cũng chạm vào anh. Ôn Tiểu Huy cảm thấy một luồng khí từ lồng ngực tràn lên cổ họng, mở miệng phát ra giọng nói gần như đông cứng của mình. Lạc Nghệ! Cổ Lạc Nghệ cứng lại. Lạc Nghệ, đủ rồi! Ôn Tiểu Huy loạn choạng xông đến đẩy hắn ra, trong giọng nói lộ ra vẻ hoảng sợ. Được rồi Lạc Nghệ, anh không sao. Lạc Nghệ nhìn La Tổng đang nằm trên mặt đất, sau đó nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo của Ôn Tiểu Huy, thân sắc có vẻ hòa hoãn. Đừng sợ, em không đánh vào chỗ hiểm đâu. Ôn Tiểu Huy thở hổn hển. Được rồi, thật sự là được rồi mà, ông ta là bạn của ông chủ, là nhà đầu tư đó. Anh sợ gã sẽ làm khó dễ anh sao? Sẽ không đâu. Lạc Nghệ ngồi xổm xuống, bình tĩnh cởi dây thắt lưng của La Tổng. Ôm Tiểu Huy run lên. Em làm gì vậy? Thiến gã. Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cười nhẹ. Đùa thôi. La Tổng nắm ngón tay lại. Mặt chảy đầy nước mắt nước mũi. Ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi nhìn Lạc Nghệ. Miệng mơ hồ van xin tha thứ, nhưng thậm chí còn không nói được một câu trọn vẹn. Lạc Nghệ lột trần nửa thân dưới của La Tổng, lấy điện thoại của mình ra, rồi bật máy ảnh. Dù sao ôm Tiểu Huy cảm thấy điều này là quá đáng, nhưng cậu không ngăn cản. Một là cậu thực sự có chút sợ hãi trước Lạc Nghệ. Hai là nếu không lưu lại gì đó, thì bọn họ liền xong đời. Cậu không chỉ lo lắng cho công việc của mình, mà còn cả tương lai của Lạc Nghệ. Sau khi Lạc Nghệ chụp ảnh, hắn dùng một chân giẫm lên đùi La Tổng. Một giọng nói dễ nghe vang lên, khiến người khác không khỏi rùng mình. Ông biết phải làm thế nào rồi chưa? La Tổng giàn giụa nước mắt, gật đầu lia lịa. Lạc Nghệ cất điện thoại vào trong túi, nắm lấy tay ôm Tiểu Huy, bước ra ngoài, không nhìn lại. Lúc hai người đi trên đường, ôm Tiểu Huy cảm thấy lòng bàn tay đều là mồ hôi, nắm cũng không nắm được nữa. Lạc Nghệ quay đầu nhìn cậu. Làm anh sợ hả? Ôm Tiểu Huy mím môi thì thào. Lần đầu tiên anh thấy em như thế này. Lần trước, bị chồng cũ của Tuyết Lê suýt chút bóp chết, Lạc Nghệ cũng không khủng khiếp như vậy. Có thể là do chồng cũ của Tuyết Lê bị bình bông đập trúng liền gục, không để cho Lạc Nghệ có cơ hội trình diễn. Tóm lại, Lạc Nghệ của hôm nay, cậu chưa từng nhìn thấy qua một lần nào. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu sự hiểu biết của mình về Lạc Nghệ có quá phiến diện hay không? Lạc Nghệ nói, vừa rồi em có chút nóng nảy, với lại em từng học mây thái, xuống tay tương đối mạnh, nhưng đừng lo lắng, vết thương của gã ta không nghiêm trọng đâu. Thực ra anh cũng không bị thiệt nhiều, chỉ cần dạy cho gã một bài học là được rồi, em không cần phải xuống tay nặng đến như vậy. Cậu không muốn gặp rắc rối vì một tên già biến thái chút nào. Lạc Nghệ vừa mới vào một trường đại học tốt như vậy, vì chuyện này mà bị phạt hoặc nhận hậu quả nghiêm trọng hơn thì phải làm sao? Nếu đã quyết định giải quyết vấn đề bằng bạo lực, thì tốt nhất nên làm một lần cho gọn. Nếu không, sẽ không thể dập tắt dũng khí báo thù của đối phương, mà còn để lại cho mình nhiều rắc rối. Lạc Nghệ ôm tồn nhìn ôm Tiểu Huy, nói, em sẽ không để cho gã ta có cơ hội lại tìm đến anh gây phiền phức đâu. Ôm Tiểu Huy thở dài. Còn mẹ nó, tối nay anh không nên đến đây. Tên đây vân đời tiện, nếu không dắt mối thì sẽ không có nhiều chuyện ghê gớm xảy ra như vậy. Ánh mắt Lạc Nghệ trầm xuống. Raven giới thiệu gã ta cho anh. Ôm Tiểu Huy gật đầu, giận dữ nói. Người đó họ La, đang cùng với Raven bàn về chuyện đầu tư. Là ông chủ hoặc giám đốc điều hành cấp cao gì đó của công ty, tính lôi kéo Thiệu Quần đó. Anh gặp gã ta trong bữa tiệc từ thiện lần trước, kết quả liền bị nhắm trúng, Su Cà Na dễ sợ. Cái tên Raven vô liêm sĩ đó muốn bán anh. Lạc Nghệ nghiêm nghị nói, anh nên nói sớm cho em biết loại chuyện này. Anh không phải. Ôm Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới cái gì, che tay Lạc Nghệ, nhỏ giọng nói, em nghe thấy anh chửi thề sao? Lạc Nghệ cười cười, nhẹ nhàng bắt lấy tay ôm Tiểu Huy. Em không có nghe thấy. Ôm Tiểu Huy bực bội, loại chuyện này không thích hợp kể em nghe, thật kinh tởm. Vậy thì anh nên nói với ai mới được? Ôm Tiểu Huy giật mình. Lạc Nghệ áp tay cậu lên má. Anh không thể kể cho mẹ nghe được. Nói với bạn bè thì xấu hổ quá. Nếu không kể với em, thì anh sẽ phải chịu đựng một mình. Em không muốn anh phải chịu đựng bất kể điều gì, đặc biệt là thứ kinh tởm này. Ôm Tiểu Huy môi nhẹ run lên, mũi có chút chua xót. Đôi khi cậu cũng muốn vì mấy kẻ và mấy thứ bực bội như vậy, gào khóc một lần. Nhưng cậu không muốn khóc, như vậy giống như chính bản thân mình đã bị khuất phục vậy. Lạc Nghệ luôn có thể đánh vào nơi mềm yếu nhất của trái tim cậu, khiến cậu yếu lòng và cảm động. Ở trước mặt Lạc Nghệ, cậu dường như có thể khóc mà không phải lo mình lộ ra mặt yếu đuối. Lạc Nghệ tựa đầu cậu vào vai hắn, dịu dàng nói, ngoan, có em đây rồi. Ôm Tiểu Huy ôm lấy cổ Lạc Nghệ, nức nở lên, trong miệng còn mơ hồ chửi bới gì đó. Lạc Nghệ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, vỗ về lưng, động tác dịu dàng êm ái, nhưng vẻ mặt lại không chút cảm xúc. Đáng tiếc, ôm Tiểu Huy không nhìn thấy được. Ôm Tiểu Huy sụt sịt nói, chắc anh phải chuyển mục tiêu cả đời, thành tìm người bao nôi quá. Công việc vậy thật vất vả, đã vậy mẹ nó còn có quấy rối tình dục nữa. Anh rõ ràng có thể dựa vào bản mặt xinh đẹp này mà kiếm cơm, sao lại phải để bản thân vất vả thế này? Lạc Nghệ cười nói, vậy em bao nuôi anh nha. Ôm Tiểu Huy cười một tiếng, được đó. Lạc Nghệ bắt một chiếc taxi, hai người lên xe. Ôm Tiểu Huy lau nước mắt, sau khi sợ hãi cùng gió đêm thổi cho tỉnh gần hết rượu, tâm trạng cũng có chút cải thiện. Cậu vẫn còn hơi lo lắng. Nếu hắn ta báo cảnh sát thì sao? Hắn nằm dậy còn không nổi nữa là. Sẽ không đâu. Vậy nếu lỡ hắn chơi xấu gây rắc rối cho chúng ta thì sao? Em chụp lại ảnh rồi. Hắn ta chắc sẽ không dám hành động hấp tấp đâu. Anh cứ ngồi yên đi. Ồ. Ôm Tiểu Huy xoa xoa tay. Chắc hắn cũng sẽ không mặc dày mà kể cho Raven chuyện này đâu hả? Thôi, đừng lo lắng nữa. Sau này anh đừng tham gia bất cứ hoạt động nào với Raven nữa. Đừng sợ đắc tội gì ông ta hết. Sớm muộn thôi, ông ta cũng sẽ không còn là chủ của tụ tinh nữa. Ừ, anh còn tốn có một tháng lương để mua quà cho hắn. Nghĩ đến là thấy tức muốn tắt thở nè, mẹ bà nó. Ôm Tiểu Huy nhàn nhạt nói. Lạc Nghệ an ủi. Đừng nghĩ tới hắn nữa, ác giả ác báo thôi. Về đến nhà, ôm Tiểu Huy rửa mặt xong, liền ngã lên giường. Có hơi rượu trong người, cậu đã sớm ngủ say. Lạc Nghệ ngồi xếp bằng trên giường, trên đùi đặt một chiếc MacBook. Chuyển từng tấm ảnh trong điện thoại lưu vào máy, xem qua một lượt, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Hắn cầm MacBook bước ra ngoài cửa, mở ứng dụng, bấm một cuộc gọi. Alo, ai đấy? Thiệu công tử, xin chào. Thông qua máy thay đổi giọng nói, giọng Lạc Nghệ được cải trang thành bán nam bán nữ, âm u, quỷ dị. Đầu dây bên kia im lặng, nói rõ mục đích của ngươi trong một câu. Trong tay tôi có cán của La Chí Cao, muốn hợp tác với anh. Cán gì? Muốn hợp tác như thế nào? Ảnh chụp mà ông ta nhất định không muốn ai thấy. Ngày mai tôi sẽ giao đồ đến công ty của anh. Tất nhiên là đã che. Bản gốc nằm trong tay tôi. Anh có thể quyết định sau khi xem xong. Tôi sẽ gọi lại theo số lần này. Vào giờ này, ngày mốt. Thiệu Quần lạnh lùng nói. Bất kể người là ai, nếu dám giở trò quỷ, tôi tuyệt đối không tha đâu. Thiệu công tử, cũng như anh thôi. Nóng lòng muốn thoát khỏi cái bóng của cha mình và chị gái. Muốn làm được việc để khẳng định bản thân thái tử đảng của mình. Sẽ thích hợp tác với những người thông minh. Lạc Nghệ cúp máy. Hắn sửa ảnh của La Tổng. Mấy chỗ nhạy cảm đều bị làm mờ. Nhưng những người quen biết với La Tổng đều có thể nhìn ra đó là ai. Lưu lại rồi đính kèm vào email. Làm xong chuyện này, hắn liền lên giường. Lúc nệm đuối xuống, ôm Tiểu Huy mơ màng, lẩm bẩm nói. Sao em còn chưa ngủ? Ngủ đây. Lạc Nghệ nhìn cái đầu xù và hai má ửng hồng của ôm Tiểu Huy, không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng trượt dọc theo quai hàm. Ôm Tiểu Huy hiếp mắt. Làm sao vậy? Không có chuyện gì, anh ngủ đi. Ôm Tiểu Huy nhắm mắt lại, uể oải, ngáp một cái, chẹp chẹp miệng, khẽ cuộn mình bên trong chăn bông, giống như một con sóc nhỏ sưởi ấm chính mình. Lạc Nghệ dùng âm lượng nhỏ đến mức chỉ có chính mình nghe thấy, nói. Đồ ngốc. Hết chương 20. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.